Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Người Đọc Truyện. Và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đi vào tập 14 của bộ truyện Chỉ Đao của tác giả Nam Kim Thạch. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Thạch Cổ Sơn, nơi lãnh diện Hoa Đà trú ngụ, lúc nào cũng có đông người đến chữa bệnh. Nhưng có một điều là những người đến chữa bệnh nơi đây đều là những kẻ giàu có. Lãnh diện Hoa Đà rất ít khi xuất hiện. Mọi việc đón tiếp bệnh nhân đều do hai tên đệ tử tâm phúc của lão là Kiết Tường và Như Ý đảm trách. Tớ sao chủ vậy? Hai tên này thật ra cũng chẳng đàng hoàng chút nào. Lúc này nơi Thạch Cổ Sơn xuất hiện một cỗ kiệu có hai người khiêng. Đi trước cỗ kiệu là một trung niên thư sinh dáng dấp như là người quản gia của một phú ông nào đó. Hai người khiêng kiệu chính là Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh, còn thư sinh quản gia kia không phải ai xa lạ, đương nhiên là La Vĩnh Tường. Đón tiếp họ là đệ tử của lãnh diện Hoa Đà tên là Kiết Tường với bộ điệu hách dịch. Lúc này cỗ kiệu đã được đặt xuống. La Vĩnh Tường cung tay nói: "Xin hỏi tiểu ca, đây có phải là Sở Gia Trang, nơi ẩn cư của thần y Sở Lão Phu Tử phải không?" Kiết Tường đáp: "Không có sai." La Vĩnh Tường lại hỏi: "Vậy Sở Lão Phu Tử có ở nhà không?" "Có, tuy có ở nhà nhưng mà..." La Vĩnh Tường không đợi cho hắn nói hết, bèn tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ nói: "Tạ ơn trời đất, xem ra ông trời có mắt, nếu không chúng ta lại mất công toi một chuyến." Tiếp theo, La Vĩnh Tường vẫy tay gọi: "Lại đây, mang công tử vào trong, hãy cẩn thận dưới chân, đừng để va vào bậc cửa." Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh đáp lại một tiếng, rồi lập tức khiêng kiệu vào trong. Kiết Tường bỗng đưa tay ra cản lại: "Hãy đợi một lát." La Vĩnh Tường ngạc nhiên: "Tiểu ca còn có gì dặn dò?" "Các người từ đâu đến, cần gặp chủ nhân tại hạ có chuyện gì? Dù sao cũng phải nói rõ ra chứ, chứ còn sộc sộc vào đây như vậy là có ý gì đây?" La Vĩnh Tường ồ lên một tiếng, liền nở nụ cười cầu hòa: "Tiểu ca trách rất phải, tại hạ thật là hồ đồ, thất lễ, thất lễ." Kết Tường bèn đáp lại: "Nói rất hay, xin các hạ vui lòng cho biết quý danh." La Vĩnh Tường trả lời: "Tại hạ họ Thái, từ Đại Danh Phủ đến đây để cầu được chữa trị. Công tử của chúng tôi bị kẻ gian ám toán, hiện giờ tánh mạng rất là nguy hiểm. Vì thế phiền lão ca vào thông báo cho Sở Lão Phu Tử." Kiết Tường nhếch mép cười nhạt: "Đã đến đây cầu được chữa trị, vậy chứ ngươi có biết quy củ ở đây chưa?" La Vĩnh Tường giả vờ ấp úng nói: "Việc này còn phải nhờ vào tiểu ca chỉ giáo." Vừa nói vừa lấy ra một nén bạc nặng chừng 5 lượng bạc nhét vào trong tay của Kiết Tường. Kiết Tường nâng nâng ước lượng thử trọng lượng của nén bạc, sau đó làm bộ cười miễn cưỡng nói: "Các người từ xa đến đây, có lẽ chưa biết rõ tính khí của chủ nhân tại hạ. Ở đây không phải là nơi chữa bệnh thông thường, tiền chữa bệnh rất là cao, các người có trả nổi hay không?" La Vĩnh Tường vội đáp: "Về chuyện tiền bạc, tiểu ca cứ yên tâm. Viên ngoại của chúng tôi rất ư là giàu có. Ở Đại Danh Phủ có thể nói là một đại phú ông. Chỉ cần có thể chữa trị khỏi cho công tử của chúng tôi thì các vị muốn bao nhiêu cũng được." Kiết Tường liếc một cái nói: "Lời của ngươi có đáng tin không? Nếu như tiểu ca có nghi ngờ, cứ việc tới Đại Danh Phủ mà hỏi. Chỉ cần nói tìm đến Thái Bạch Vạn thì ai mà không biết." Kiết Tường gật đầu nói: "Ta xem các ngươi cũng không giống kẻ bẩn cùng. Thôi được, ngươi hãy đi ghi tên trước, sau đó ta sẽ thông báo dùng cho ngươi." La Vĩnh Tường ngạc nhiên: "Còn phải ghi tên nữa hay sao?" "Mỗi ngày ở đây chữa trị không dưới 80 người. Nếu như không ghi tên thì làm sao mà biết được ai trước ai sau?" "Xin hỏi tiểu ca cách thức ghi tên ra sao?" Ghi tên bình thường thôi, tốn 20 lượng bạc. Còn nếu như muốn mau mau một chút, có thể ghi tên đặc biệt, nhưng phải mất 50 lạng bạc. Là Vĩnh Tường không hề do dự, lấy ra một thỏi bạc 50 lượng trao cho Kiết Tường. Vậy làm phiền tiểu ca ghi tên đặc biệt thay cho chúng tôi. Vừa lúc ấy, Kiết Tường nhìn thấy Như Ý đang từ trong phòng bước ra, liền cất thỏi bạc vào trong người, nhanh như một tên trộm vừa lấy được một món đồ vội vàng giấu đi, rồi nháy mắt ra hiệu nói với Như Ý. Bọn họ là người của Thái Bách Vạn Gia, ở Đại Danh Phủ đến đây chữa trị. Bây giờ ngươi ở đây trông chừng họ, để ta vào thông báo cho lão gia biết. Như Ý hình như hiểu ý, liền gật đầu một cái. Đợi cho Kiết Tường đi khỏi, hắn bước đến đóng cửa lại và nói: các người hãy đứng ở ngoài mà đợi, khi nào lão gia ra ta sẽ thông báo cho các người biết. Là Vĩnh Tường vội vàng: tiểu ca, thương thế của bệnh nhân rất nặng, không thể nào chịu được gió lạnh, có thể nào cho chúng tôi vào bên trong đợi được không? Như Ý lắc đầu đáp: không có được, bệnh nhân muốn trị bệnh đều phải ở bên ngoài, đây chính là quy củ. Chúng tôi đã ghi tên đặc biệt, lẽ nào cũng không được sao? Ghi tên đặc biệt cũng không ngoại lệ, ở đây chỉ có phòng chuẩn bệnh chứ không có phòng nghỉ ngơi. Các người vào bên trong cũng chẳng sao, nhưng sau này mọi người đều xin vào trong cả, lúc ấy thì ở đây phải biết làm thế nào đây? Là Vĩnh Tưởng cúi người tựa như van lớn: tiểu ca ơi, xin làm ơn làm phước cho, bất luận như thế nào cũng xin người tìm cách an bài cho chúng tôi đỡ khổ. Như Ý cố tình làm ra vẻ trầm ngâm rồi từ từ trả lời: nếu như các người muốn có chỗ nghỉ ngơi, trừ phi ta đem phòng của ta cho các người mượn tạm, nhưng mà nơi bệnh nhân nằm nhất định sẽ vừa dơ lại vừa lộn xộn, xong chuyện lại phải lau chùi quét dọn, như vậy quả thật là phiền phức. Ta thấy các người đứng đợi ở ngoài này cũng được mà. Là Vĩnh Tường vội vàng: nếu như tiểu ca có thể đem phòng của mình cho chúng tôi mượn tạm nghỉ ngơi, chúng tôi nhất định sẽ không làm lộn xộn đồ đạc trong phòng đâu. Còn phần quét dọn, chúng tôi sẽ xin dùng tiền để bồi thường cho tiểu ca. Như Ý làm ra vẻ tại đây là người có đạo đức. Nói đến ngân lượng, thật là kỳ khôi và áy náy quá chừng. Ta thì hoàn toàn thông cảm cho các ngươi nên mới nghĩ ra cách này thôi. Nếu như bị lão gia biết được, nhất định ta sẽ bị của trách. Là Vĩnh Tưởng nói: chúng tôi rất hiểu tấm thịnh tình của tiểu ca, về việc này nhất định chúng tôi sẽ không để liên lụy cho người. Nói đoạn, La Vĩnh Tường nhét vào trong tay Như Ý một nén 10 lạng bạc. Như Ý cầm lấy nén bạc trong tay, hình như còn chê ít, lắc đầu nói: tuy các người đã ghi tên, nhưng lão già vẫn còn chưa có hứa chữa trị cho bệnh các người. Lỡ như lão già... La Vĩnh Tường lại nhét vào tay hắn thêm 10 lạng bạc nữa và thấp giọng nói: việc này là do chúng tôi cam tâm tình nguyện, không có liên quan gì với tiểu ca, chỉ mong người sắp xếp lo liệu giùm cho chúng tôi. Hắn vẫn cố ý làm ra vẻ khó giải quyết, cho đến khi số bạc tăng lên 30 lượng, lúc ấy hắn mới thở dài một tiếng. Thấy các ngươi từ xa xôi đến đây, quả thật khiến cho người ta dễ xót xa cảm thông, thiệt là tội nghiệp quá. Được rồi, ta sẽ vì các ngươi mà làm liều một phen, nhưng nên nhớ không có lần sau đâu đấy. Thế rồi hắn đứng tránh sang một bên, nhường đường cho mọi người tiến vào trong. Là Vĩnh Tường hết lời tạ ơn hắn. Sau đó hắn hướng dẫn cho Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh khiêng kiệu gỗ vào trong một căn nhà nhỏ bên cạnh gia nhà chính. Cán kiệu và những tấm màn che xung quanh vừa được tháo ra, cố kiệu lập tức biến thành một cái giường. Trên giường có một cái chăn phủ từ trên xuống dưới, ngay cả mặt của bệnh nhân cũng chẳng nhìn thấy được, mà chỉ có nghe thấy tiếng kêu đứt quãng từ trong chăn phát ra mặt thôi. Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh sau khi đặt cố kiệu xuống liền lập tức bước ra khỏi phòng. Bây giờ trong phòng chỉ có một mình La Vĩnh Tường ngồi bên cạnh giường, vừa nắm một góc của cái chăn, vừa hạ thấp giọng an ủi. La Vĩnh Tường nói: công tử hãy ráng chịu một chút nữa, thần y Sở Lão Phu Tử sẽ lập tức đến ngay thôi. Trên cõi đời này không có vết thương nào mà Sở Lão Phu Tử không trị khỏi, công tử hãy cứ việc an tâm. Như Ý nhận tiền của người ta nên không thể làm bộ chả quan tâm, liền tiếp: đúng vậy, lão gia của ta từ khi chữa bệnh đến nay đã hơn 10 năm rồi, nhưng chưa hề bao giờ chịu thúc thủ cho một bệnh nhân nào. Bệnh nhân đã đến đây rồi, chỉ có sống quay về chứ không hề có chết. Lã Vĩnh Tường đáp trả: Đúng thế, lão viện ngoại của chúng tôi từ lâu đã rất ngưỡng mộ y thuật của Sở lão phu tử, nên mới đưa công tử đến đây cầu xin cứu chữa. Thật là tội nghiệp cho lão viện ngoại của chúng tôi đã ngoài thuất tuần rồi, vậy mà chỉ có mỗi một mình công tử. Mặc dù người có đến 6 bà phu nhân và của cải thì nhiều không đếm được vô số kể. Như Ý bèn nói: Như vậy mà đáng cái gì? Lão già ta cũng là người có tiền và có đến 14 bà phu nhân, thế mà đến nay ngay cả một đứa con cũng chẳng có để làm thuốc. Lã Vĩnh Tường thất kinh: Hóa ra Sở lão phu tử có tới 14 bà phu nhân ư? Như Ý dường như đã lỡ miệng nhiều chuyện nói ra, nên liền mỉm cười nói tránh sang chuyện khác: Thái đại gia, ông nói viên ngoại của ông là một đại phú ông, vậy chứ sản nghiệp lão có đến bao nhiêu chứ? Lã Vĩnh Tường thở ra một tiếng: Tiểu ca, ngươi hỏi vấn đề này coi bộ khó à? Đừng nói là tại hạ không thể nói ra được, chỉ sợ rằng ngay cả lão viên ngoại của chúng tôi cũng không trả lời nổi. Nói vậy là sản nghiệp rất nhiều, không sao đếm cho hết sao? Lã Vĩnh Tường gật đầu nói: Không sai, tại hạ không bao giờ nói dối. Như Ý nghe xong quá nhiều hối hận. Nếu biết sớm họ có nhiều tiền như thế, vừa rồi hắn đã không chỉ đòi 30 lượng bạc mà thôi. Ngay lúc ấy, Kiết Tường vội vã chạy vào nói: Lão gia cho mời bệnh nhân vào trong nội sảnh để tương kiến. Lã Vĩnh Tường một mặt vừa vâng dạ, một mặt vừa gọi lớn: Người đâu, hãy mau vào hầu hạ công tử. Hai cái đứa lười biếng kia thoáng cái đã chạy đâu mất tiêu rồi. Như Ý bèn lên tiếng: Thái đại gia, người định tìm bọn chúng để khiêng bệnh nhân vào trong sao? Lã Vĩnh Tường đáp: Đúng thế, tại hạ phải đi gọi bọn chúng trở lại. Không cần tìm bọn chúng đâu, quy củ ở đây là những hạng người hạ nhân như phù kiệu đều không thể vào nội sảnh được, mà phải để bệnh nhân tự đi vào đấy. Nhưng mà công tử của chúng tôi thương thế rất nặng, làm thế nào có thể đi vào một mình được? Như Ý mỉm cười nói: Điều này dễ thôi, hai huynh đệ ta có thể khiêng kiệu cho người vào bên trong, nhưng mà phải có thủ lao. Được, nhưng không biết hai vị tiểu ca lấy bao nhiêu? Như Ý đưa bàn tay trái ra nói: Bao nhiêu đây? Lã Vĩnh Tường không một chút do dự: 50 lượng. Được, tại hạ sẽ trả cho hai vị. Như Ý lại từ từ giơ bàn tay phải ra nói: Đó mới chỉ là thù lao của một người, hai người phải là bấy nhiêu đây? Lã Vĩnh Tường có vẻ hơi sửng sốt: 100 lượng cơ à? Như Ý gật đầu mỉm cười nói: Nhiệm vụ của bọn ta vốn không phải là để hầu hạ cho bệnh nhân, nếu người chê đắt thì có thể... Lã Vĩnh Tường vội vã: Không đắt, không đắt. Đây là hai vị tiểu ca thương tình mà giúp đỡ, tại hạ còn dám ở đó tính toán hay sao? Chỉ xin hai vị ở trước mặt của Sở lão phu tử nói tốt dùng cho mấy câu. Nếu như công tử của chúng tôi được cứu sống, sau này còn hậu tạ cho hai vị. Dứt lời, Lã Vĩnh Tường lấy từ trong thắt lưng ra một bọc vàng nén. Sau khi chọn một thỏi vàng nặng chừng 10 lượng, Lã Vĩnh Tường cung kính đặt vào tay của Như Ý. Kiết Tường trong lòng đang thầm trách Như Ý, tại sao lại ra giá quá đắt như vậy? Không phải hắn tử tế nhân nghĩa gì hoặc đau lòng dùng cho bệnh nhân. Hắn chỉ ngại là ra giá quá cao, bệnh nhân không chịu thấu, quay về thì mất toi cả chỉ lẫn chài. Và nếu như Sở Hằng lão gia của hắn biết được chuyện, còn đổ nợ nhiều hơn vì bọn chúng đã làm mất mối chữa bệnh. Mất mối chữa bệnh đồng nghĩa với mất tiền. Gì không biết, chứ nghe đến tiền bạc, lão gia của bọn chúng đã muốn lên cơn cuồng tham. Cái tật của lão là không muốn bỏ ra đồng nào, chỉ muốn vơ vào càng nhiều càng tốt. Tóm lại, Sở Hằng lão gia của bọn chúng từ khi ra đời hành nghề phu tử chỉ học thêm được có chữ nhận chứ không biết đến chữ cho. Lão mà biết được vụ này thì có mà chết với lão. Hắn đang nghĩ đến đây thì không ngờ Lã Vĩnh Tường chấp thuận ngay. Hơn nữa nhìn thắt lưng của y dường như còn nhiều chỗ cộm cộm nổi lên, tất nhiên là còn không ít ngần lượng. Lúc này trong lòng Kiết Tường lại đổi chiều e ngại. Hắn thầm mắng như ý, tại sao lại ra giá quá ít như vậy. Xem tình hình này, cho dù mỗi người được 100 lượng bạc, hắn cũng không nỡ nào từ chối cho đành. Thế rồi hai tên cùng khiêng kiệu gỗ và La Vĩnh Tường theo sau, tuần tự tiến vào trong nội sảnh. Bên trong khắp nơi đều có bày giá thuốc, đâu đâu cũng toàn thấy là những bình thuốc. Sát góc tường bên trái có một tủ thủy tinh trong suốt, bên trong có chứa mười mấy thứ dụng cụ, hình dáng không giống như là dao, cưa, búa, đục và kiếm. La Vĩnh Tường lướt mắt nhìn khắp nơi, nhưng không nhìn thấy Lãnh Diện Hoa Đà Sở Hằng đâu. Phía tránh điện là một cánh cửa nhỏ có màn the thả xuống. Bên cạnh cửa có đặt một cái bàn bằng gỗ quý. Trên bàn thì có một cái chuông đồng nhỏ và một cái dùi bằng gỗ chạm trổ rất tinh xảo. Ngoài ra còn có một tách trà thơm. Sau khi đặt cỗ kiệu xuống, Như Ý bước đến cầm cái dùi đánh lẹ lẹ vào cái chuông đồng ba cái. Dư âm của tiếng chuông còn chưa dứt, lập tức bức màn the lay động và từ bên trong A Hoàn mặc thanh y chậm chậm bước ra. Một đứa tay bưng bát trầm hương khói lên nghi ngút, còn A Hoàn kia bưng một cái ống nhỏ bằng sứ màu trắng. A Hoàn đi đầu vừa lau sạch sẽ bàn ghế thì một lão nhân thân hình gầy ốm như thân tre từ từ bước ra. La Vĩnh Tường vừa nhìn thấy liền hơi trong mày nhủ thầm, đây chính là Lãnh Diện Hoa Đà Sở Hằng mà thiên hạ tôn xưng là thần y hay sao? Nhìn dáng vẻ gầy ốm và sắc mệnh bệnh hoạn của lão, đừng bảo là trị bệnh cho người khác, mà e rằng chính bản thân lão cũng nên đi tìm một đại phu khác chuẩn đoán mới xong. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt La Vĩnh Tường vẫn tỏ vẻ cung kính, liền bước lên một bước cúi người nói: Thái Hưng xin diện kiến lão phu tử. Nhân lúc La Vĩnh Tường đang cúi người xuống hành lễ, Như Ý liền ngầm chỉ vào đầu mình. Rồi hắn đan hai tay vào thành một cái vòng tròn to, hướng về phía Lãnh Diện Hoa Đà làm ám hiệu. Ám hiệu này không ngoài có hai ý nghĩa. Một là chỉ người này đầu rất to, còn nếu không thì nói người này là khách hàng lớn, có thể ra giá cao. Lãnh Diện Hoa Đà rõ ràng hiểu ý, nhưng vẫn làm ra vẻ không hề nhìn thấy. Lão đã không lên tiếng, lại không hề đáp lại lễ, mà chỉ có ho một tiếng. A Hoàn liền mang tách trà thơm và bát trầm đưa đến cho lão. Đợi khi uống hết tách trà và hít một hơi trầm hương xong, lúc ấy lão mới đưa mắt lướt nhanh về phía La Vĩnh Tường và bệnh nhân đang nằm ở trên cái giường kia. Chỉ có liếc sơ qua một cái, hai mày lão đã vội nhíu lại, cười nhạt nói: Các người đến đây để cầu được chữa trị sao? La Vĩnh Tường trong bụng mắng thầm: Phí lời, đến đây không phải để trị bệnh, lẽ nào làm mai cho ngươi lấy thêm vợ sao? Nhưng lời này không tiện mắng ra, bèn cung kính đáp: Dạ thưa vâng, tiểu nhân phụng mệnh chủ nhân, đặc biệt đưa thiếu chủ nhân đến đây cầu được chữa trị, xin lão phu tử ra ân cứu mạng cho. Chủ nhân của ngươi bị bệnh gì? Dạ thưa, người bị bệnh là thiếu chủ nhân của tiểu nhân. Thiếu chủ nhân bị kẻ gian ám toán nên đã bị thọ thương. Bệnh nhân bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa, năm nay 23. Bị thương ở chỗ nào? Ở trên đầu. Trước đây đã bị thương bao giờ chưa? La Vĩnh Tường ấp úng: Việc này chưa có. Lãnh Diện Hoa Đà bỗng nhiên sa sầm nét mặt xuống, lớn tiếng nói: Hồ đồ, hắn tuổi trẻ như vậy, ắt là đã học theo thói hư nên mới bị người ta ám toán chứ gì. Tục ngữ có câu: Thiếu niên tánh khí ngồng nghênh, thường hay làm những chuyện tầm bậy. Chẳng lẽ những đạo lý tầm thường ấy các người cũng không biết hay sao? La Vĩnh Tường đành phải dạ dạ vâng vâng. Lão phụ tử giao huấn chí phải, nhưng thiếu chủ nhân của tiểu nhân không phải cùng người ta giao đấu, mà là bị kẻ gian ám toán. Lãnh Diện Hoa Đà hứ một tiếng: Nếu tự biết an phận thủ thường, phàm việc gì cũng nên khiêm nhường giữ lễ, thì ai sẽ ám hại hắn chứ? Ta đã sống lâu gần 70 năm nay, gần lên lão rồi, thế sao không bị người ta ám toán? Từ việc này có thể thấy, các ngươi thường ngày chỉ biết có lợi lộc mà thôi, còn những việc làm ngang ngược thị phi của hắn, các ngươi có bao giờ khuyên ngăn đến đâu? La Vĩnh Tường luôn miệng đáp: Dạ, dạ. Lãnh Diện Hoa Đà bỗng nhiên đổi giọng. Ngươi phải biết, đầu là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể. Não là cơ quan trọng yếu để điều khiển hoạt động. Bị thương trên mình bất quá tàn phế mà thôi. Còn nếu tổn thương não bộ, có thể mất mạng như chơi. Thiếu gia chủ của ngươi ở chỗ nào không bị thương, mà nhè ngay phần đầu để bị thương tích. Nếu như các ngươi không phải tìm đến ta, vậy ai có thể cứu mạng cho hắn? Ai có thể đòi lại mạng sống của hắn từ tay Diêm Vương chứ hả? Là Vĩnh Tường vội nói. Chủ nhân của tiểu nhân từ lâu đã nghe được y thuật của lão phu tử như thần, cho nên mới đặc biệt đến đây cầu xin chữa trị. Và cũng chỉ có một mình lão phu tử mới có thể cứu được mạng sống của thiếu chủ nhân thôi. Lãnh Diện Hoa Đà lắc lắc đầu nói. Cứu mạng, nói nghe dễ làm sao đó. Bị thương ở những chỗ hiểm yếu, chữa trị rất ư là đặc biệt vì nó vô cùng khó khăn. Là Vĩnh Tường dáng bộ hoảng hốt cả lên. Ý của lão phu tử muốn nói là thiếu chủ nhân không còn cách chữa hay sao? Lãnh Diện Hoa Đà chậm rãi. Các người đã đến Thạch Cổ Sơn này để xin cứu chữa, như vậy xem ra cũng có chút hiểu biết. Cứu thì cũng có thể cứu được, nhưng mà công việc mổ xẻ ở phần đầu so với các bộ phận khác trên cơ thể không chỉ là tuyệt đối chính xác mà còn rất là khó khăn. Là Vĩnh Tường vội đáp. Viên ngoại của tiểu nhân tuổi đã già yếu, và người chỉ có một mình thiếu chủ nhân mà thôi. Bất luận là khó khăn ra sao, không kể giá cả là bao nhiêu, chỉ cầu xin lão phu tử ra ân cứu mạng cho là được rồi. Lãnh Diện Hoa Đà không trả lời mà chỉ giơ tay ra một cái. Á A Hoàn liền đưa bát trầm hương đến ngay. Lão ta chậm chậm hít vào một hơi. Một hồi sau, lão mới cất giọng âm u nói. Người đến đây cầu được chữa trị, vậy có biết quy củ của ta ở đây chưa? Là Vĩnh Tường vội vàng cung kính nói. Xin lão phu thử minh thị cho. Sở hàng ta không phải là một đại phu tầm thường. Hơn nữa việc chữa trị ở phần đầu cũng không đơn giản chút nào như ta vừa nói đâu. Bởi vì thế, phí tổn chữa trị hơi đắt một chút. Các người có thể trả nổi không vậy? Về mặt tiền bạc thì không có vấn đề gì. Xin lão phu tử cứ việc tự nhiên nói ra, chủ nhân của tiểu nhân nhất định sẽ làm theo. Lãnh Diện Hoa Đà lúc này bỗng nhiên thở dài thườn thượt, rồi làm ra vẻ thông cảm và dường như chợt nổi lòng từ bi bất ngờ. Thật ra hành y tế thế cũng không phải toàn là tiền bạc. Gia chủ của ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ cố gắng tính giá rẻ cho. Chứ nếu không có thành tâm là ta tính mắc lắm đó. Nghe chưa? Đây có thể gọi là giá ưu đãi cho chủ nhân của ngươi rồi. Thế rồi lão hướng về phía Như Ý vẫy tay gọi. Ngươi hãy đi ra xem phí tổn và điều khoản đục não bộ là bao nhiêu, và có thể tính giá giảm mắc xuống được bao nhiêu. Như Ý dạ một tiếng rồi thúi lui ra ngoài. Hắn hồi sau lập tức quay trở lại nói. Theo quy định và điều khoản là phải thâu 5 vạn lượng bạc. Nếu theo giá giảm một phần thì còn 4 vạn 5 ngàn lượng. Lãnh Diện Hoa Đà xua tay nói. Không, phải giảm xuống 2 phần, xem như chúng ta phá lệ một lần đi. Như Ý nói tiếp. Vậy thì còn 4 vạn lượng chẵn. Lãnh Diện Hoa Đà bảo. Thế thì được rồi. Hành y mục đích là để cứu đời, chứ không phải chỉ tính tiền bạc. Thái quản gia ngươi thấy như thế nào? Là Vĩnh Tường trong lòng nghĩ thầm. Vậy mà nói là không do tiền bạc. Tính như vậy còn hơn là lột da người. Chém chết một cái cho xong còn bệnh, còn tốt hơn là tìm đâu ra số tiền lớn như vậy. Nhưng bề ngoài thì vội vã đáp. Dạ, được mà. Số lẻ. Tính thêm cũng được mà. Việc này tiểu nhân có thể toàn quyền quyết định thay cho chủ nhân hứa với ngài. Sắc mặt lãnh đạm, nặng trình trịch của Lãnh Diện Hoa Đà chợt tươi rói lên. Rất tốt. Thế thì hãy làm thủ tục nộp bạc luôn đi. Là Vĩnh Tường ngạc nhiên. Phải nộp ngay bây giờ sao? Không sai. Phải nộp bạc trước. Hơn nữa phải là hiện ngân, chứ không được bằng ngân phiếu. Là Vĩnh Tường có vẻ hơi khó xử. 4 vạn lượng, chỉ ít cũng 2.500 thỏi. Cho dù có chuẩn bị sẵn, cũng không có cách chi mà mang theo được. Nếu không có hiện ngân, Ngươi cũng có thể dùng hiện kim hay là châu báu quý giá gì cũng được. La Vĩnh Tường gượng cười nói, việc này không giấu gì lão phu tử, 40,000 lượng bạc chủ nhân của tiểu nhân nhất định sẽ nộp. Nhưng khi tiểu nhân đến đây chưa có chuẩn bị sẵn, vậy có thể nào? Lãnh Diện Hoa Đà bỗng nhiên sa sầm nét mặt xuống, lãnh đạm trả lời, nếu như trên người của ngươi ngay một thứ đáng giá cũng không có, thế thì ngươi hãy mang bệnh nhân trở về đi. La Vĩnh Tường vội vàng vén vạt áo sang một bên, quỳ xuống khẩn cầu nói, lão phu tử xin lưu bước, tiểu nhân còn có lời muốn thưa. Lãnh Diện Hoa Đà lạnh lùng, bất luận người nói gì cũng phải nộp bạc trước cái đã. Ở đây là nơi trị bệnh chứ không phải là thiên đường thí xá. La Vĩnh Tường van nài thêm, xin lỗi phu tử, xin hãy chữa trị cho thiếu chủ nhân của tiểu nhân trước, tiểu nhân sẽ lập tức trở về đại danh phủ để chuẩn bị bạc đem đến đây ngay. Lãnh Diện Hoa Đà lắc đầu, không được, ta đã nói rõ rồi, nếu như không nộp tiền trước thì cứ mang bệnh nhân trở về, đợi khi nào các ngươi chuẩn bị đủ số bạc rồi hãy trở lại. Nhưng mà thương thế của thiếu chủ nhân rất là nguy cấp, e rằng không thể đợi được. Đó là chuyện của các ngươi, không liên can gì đến ta. Thế thì tiểu nhân tạm thời để thiếu chủ nhân ở lại đây, nhờ lão phu tử chăm sóc hộ, còn tiểu nhân sẽ một mình quay về lấy bạc, như vậy có được không? Lãnh Diện Hoa Đà lắc đầu ngoay ngoáy và luôn miệng nói, không được, không được. Ở đây chỉ có chữa bệnh, không có thời gian đâu mà chăm sóc cho bệnh nhân. Người hãy mau khiêng hắn trở về đi. Mặc cho La Vĩnh Tường khẩn thiết van này, Lãnh Diện Hoa Đà vẫn một bực lạnh lùng không đồng ý. Sau đó lão dẫn hai tên A Hoàn trở vào bên trong. La Vĩnh Tường kéo tay Kiết Tường và Như Ý, hai vị tiểu ca, hai người nói với lão phu tử vài câu đi chứ. Tiền bạc là chuyện nhỏ, mạng người mới là chuyện lớn. Tài hạ trở về đại danh phủ lấy bạc, phải đi cho nhanh. Do đó làm sao có thể mang theo một bệnh nhân đang bị trọng bệnh như vậy. Kiết Tường và Như Ý đều lắc đầu, người nói tiền bạc là việc nhỏ, nhưng mà lão gia của bọn ta lại xem còn quý hơn cả tính mạng con người. Không lấy được bạc, lão gia sẽ không bao giờ chấp thuận đâu. La Vĩnh Tường mặt mày nhăn nhó đáp, cứu một mạng người còn hơn xây 7 ngôi chùa. Hai vị tiểu ca, làm ơn nói với lão phu tử vài lời để lão phu chấp thuận cho bệnh nhân được ở lại. Cho dù phí có tổn thất gấp đôi cũng không sao. Hai vị cũng biết, viên ngoại của tại hạ là một người có thừa tiền, người nhất định sẽ không tiếc mấy vạn lượng bạc đâu. Như Ý trầm ngâm giây lát, không khỏi động tâm nhìn Kiết Tường nói, thái quản gia nói rất thật tình. Theo ta thấy, việc này còn có một biện pháp khác. Không đợi cho hắn nói hết câu, La Vĩnh Tường liền cướp vội lời nói, còn biện pháp gì, xin tiểu ca hãy nói ra xem. Như Ý liền đáp, bọn ta sẽ liều một phen đến xin lão gia cho ngươi được để bệnh nhân ở lại đây, và do hai ta sẽ chăm sóc cho bệnh nhân. Nhưng mà... La Vĩnh Tường vội nói, nếu được như vậy thật là tạ ơn trời đất, việc này tại hạ nhất định sẽ không để cho hai vị thiệt thòi đâu. Xin tặng cho hai vị mỗi người 10 lạng vàng. Nói được là làm được, La Vĩnh Tường lập tức móc ra 20 lạng vàng chia cho mỗi người 10 lượng. Người ta nói, thấy vàng thì mắt dễ bị hư, óc dễ bị hỏng, đúng là thật. Cầm số vàng nặng trình trịch trong tay, Kiết Tường và Như Ý không khỏi mừng hớn hở. Kiết Tường bây giờ mới lên tiếng, tuy là vậy, nhưng mà việc này trách nhiệm rất là nặng nề, bọn ta không thể gánh vác cho ngươi được quá lâu. Vậy ngươi về đại danh phủ sớm nhất là bao giờ trở lại? Tại hạ cưỡi ngựa đi liên tục cả ngày cả đêm, trễ lắm là sáng ngày mốt sẽ trở lại. Kiết Tường suy nghĩ, e rằng sẽ không được. Khi đi có thể đi nhanh được, nhưng khi trở lại ngươi phải mang theo hơn 2,000 thỏi bạc, như vậy làm thế nào có thể đi nhanh được? La Vĩnh Tường liền đáp, không sao, không phải lão phu tử đã từng nói qua, nếu như không có hiện ngân thì có thể dùng vàng hay là châu báu gì đáng giá hay sao? Châu báu của viên ngoại tại hạ có giá trị đến cả 1,000 lượng vàng, chỉ cần mang theo vài món là có thể đủ số 40,000 lượng bạc kia rồi. như ý gật đầu nói: "Đúng vậy, lão già của bọn ta thật không thích vàng bạc bằng những bảo vật quý hiếm." Kiết Tường liền chen vào: "Thái quản gia, hiện giờ trên người của ngươi còn có vàng hay không?" La Vĩnh Tường đáp: "Còn được 2 thỏi thôi." "Thế thì ngươi hãy đưa hết đây cho ta. Hiện bây giờ lão gia đang ở trong phòng của thất nương. Ta sẽ đến đó nhờ thất nương xin giúp cho ngươi. Nếu như có thất nương lên tiếng, ta tin chắc lão gia sẽ đồng ý ngay." La Vĩnh Tường không hề suy nghĩ, móc hết toàn bộ số vàng còn lại giao cho Kiết Tường. Lúc này Kiết Tường và Như Ý chỉ mong sao lập tức rời khỏi nơi đây để cùng nhau chia chác số vàng, nên bọn chúng vội nói: "Bây giờ bọn ta đi xin lão gia dùng cho ngươi. Ngươi hãy ở lại đây đợi thêm một tí." La Vĩnh Tường tạ ơn bọn chúng 2-3 lần rồi tiễn chân cả 2 ra ngoài. Sau đó quay trở vào, đến bên giường gỗ gõ nhẹ 4 cái. Từ trong cái chăn, Mạnh Tôn Ngọc lồm cồm bò dậy, thấp giọng hỏi: "La Tam Ca đã nhìn thấy viên ngọc tủ kính kia chưa?" La Vĩnh Tường hạ giọng nhỏ hơn: "Vẫn còn chưa phát hiện ra, nhưng ta nghĩ nó nhất định ở trong gian phòng này. Bây giờ chúng ta hãy chia nhau ra mà tìm." Mạnh Tôn Ngọc gật gật đầu nói: "Ờ, được. Tam Ca tìm ở trong tủ thủy tinh kia, còn đệ sẽ kiểm tra trên những cái giá thuốc." 2 người lập tức chia nhau ra hành động. Họ tìm hết trên những giá thuốc và từng ngăn kéo một. Họ không bỏ sót qua một góc két nào trong nội sảnh này, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra viên ngọc kia. La Vĩnh Tường suy nghĩ một hồi rồi bảo với Mạnh Tôn Ngọc: "Viên ngọc không có ở đây, vậy thì nhất định nó được cất giữ ở trong nội thất. Kế sách thứ nhất của chúng ta không thể sử dụng được, vậy thì đành phải dùng đến kế sách thứ hai thôi." Nói rồi, La Vĩnh Tường lấy từ trong tay áo ra một viên hoàn đơn màu đen, trao cho Mạnh Tôn Ngọc nói: "Đêm nay giờ tí, cứ theo kế sách thứ hai mà hành sự. Viên hoàn đen này, Mạnh huynh đệ phải cất cho kỹ. Khi nào sử dụng, chỉ cần bóc lớp vỏ bên ngoài ra là được. Sau nửa tuần trà sẽ có hiệu quả ngay." "Thế lỡ như lãnh diện hoa đà không chịu, không đồng ý thì sao?" La Vĩnh Tường mỉm cười tự tin đáp: "Cứ yên tâm, mồi đã vào miệng ai mà chịu nhả ra chứ." Chưa nói hết thì đã có tiếng bước chân truyền lại trong nội thất. La Vĩnh Tường vẫy tay một cái, Mạnh Tôn Ngọc lập tức vội vàng leo lên giường, kéo chân đắp lên người nằm xuống y như cũ. Kết Tường và Như Ý cả 2 mặt mày hớn hở đi vào. Vừa bước vào, bọn chúng liền cung tay hô lớn: "Thái quản gia, có tin mừng, có tin mừng." La Vĩnh Tường giả đò ngạc nhiên nói: "Lão phu tử đồng ý rồi sao?" Kiết Tường đáp: "Lão già của bọn ta vốn không chịu phá lệ, may mà nhờ có thất nương bên cạnh nói thêm vào nên lão già mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà tối đa sáng sớm ngày mốt người nhất định phải trở lại, nếu quá thời hạn bọn ta không thể nào giúp đỡ được nữa." La Vĩnh Tường mừng quính: "Tại hạ hứa chắc với 2 vị tiểu ca là sẽ trở lại vào đúng thời hạn. Đợi đến khi thiếu gia bình phục, 2 vị nhất định sẽ còn có hậu tạ." Như Ý cười tiếp: "Bọn ta và Thái quản gia tuy mới gặp có 1 lần, nhưng xem ra là rất hữu duyên. Nếu đổi lại là người khác thì ai mà chấp nhận làm những chuyện phiền phức là hầu hạ bệnh nhân cơ chứ." Kết Tường chợt lên tiếng: "Ờ, thời gian cũng không còn sớm. Thái quản gia xin mời hãy mau lên đường để trở về đại danh phủ. Nhớ đi sớm về sớm." La Vĩnh Tường giờ vờ cảm kích nói: "Việc làm của nhị vị tiểu ca cũng sẽ khiến cho viên ngoại của tại hạ suốt đời không bao giờ quên. Bây giờ xin giao lại thiếu chủ nhân cho 2 vị tiểu ca trông nom. Tại hạ xin được cáo từ." Kiết Tường và Như Ý cũng nói: "Hãy yên tâm mà ra đi, xin thứ lỗi không tiễn." La Vĩnh Tường dặn dò đi dặn dò lại chúng 2-3 lần, sau đó sửa lại cái chăn mỏng cho Mạnh Tôn Ngọc, rồi mới một mình rời khỏi sở gia trang. Đến khoảng giữa núi thì gặp Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh đang đứng đợi bên đường. La Vĩnh Tường vừa nhìn thấy họ thì vội hỏi: "Hai người tìm ở những dãy nhà sau có thu hoạch được gì không?" Thiết Liên Cô lắc đầu nói: "Phía sau đều là chỗ ở của phụ nữ, tất cả 10 mấy tòa trang viện đều không có sự bố trí khả nghi nào." Lâm Tuyết Trinh tiếp lời. Tổng cộng lãnh diện Hoa Đà có tất cả 14 tòa trang viên. Tòa chính giữa chính là thư phòng của lãnh diện Hoa Đà. Muội đã xem kỹ lưỡng hết rồi, nhưng không hề thấy qua viên ngọc tử tính kia. La Vĩnh Tường nhíu mày nói. Như vậy rất có thể, xem ra lão tà đã cất giấu viên ngọc ấy ở trong phòng một người thê thiếp nào đó rồi. Hoặc giả sở hàng mang theo bên mình chẳng hạn. Nếu như tìm không gặp, chỉ còn cách cưỡng bức lão ta nói ra mà thôi. Thiết Liên Cô đáp. Nhưng mà ý của đại ca là không tán đồng cách cưỡng bức. Hay là chúng ta ra giá cao để thương lượng với lão về việc mượn tạm viên ngọc quý kia. La Vĩnh Tường vội cắt ngang. Việc này tuyệt đối không thể được. Ngay cả bệnh nhân lão thấy chết mà còn không chịu cứu, thế thì làm sao mà chịu đem bảo vật mà cho kẻ khác mượn cơ chứ? Thiết Liên Cô nói. Thứ lão ta muốn là tiền. Nếu như chúng ta ra giá thật cao, có lẽ lão sẽ đồng ý. Vậy chúng ta hãy thử xem. La Vĩnh Tường lắc đầu xua tay nói. Tuyệt đối không được. Lỡ như lộ bí mật khiến cho lão cảnh giác hơn, như vậy sự việc càng thêm khó khăn. Ngừng một lát, La Vĩnh Tường lại nói tiếp. Việc này do Ngô huynh phụ trách an bài. Bất luận như thế nào, cô phải lấy cho bằng được viên ngọc kia. Nhưng trước mắt, đại ca tạm thời hãy khoan nói ra. Bây giờ chúng ta quay trở về, chuẩn bị hành sự theo kế hoạch thứ hai. Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh liền gật đầu, rồi cả ba xuống núi y theo kế sách mà làm. Vào đúng canh ba đêm hôm đó, La Vĩnh Tường và Thiết Liên Cô lại quay trở lên đỉnh núi Thạch Cổ Sơn. Lần này không thấy Lâm Tuyết Trinh đi cùng. Cả hai La Vĩnh Tường và Thiết Liên Cô đều mặc đồ dạ hành và cùng khiêng một cái bao vải xem ra là rất nặng. Gió đêm hiu hiu thổi, bầu trời thì đen như mực. Khắp các tòa trang viện bốn bề đều yên phăng phắc. Người đã ngủ, đèn đã tắt và tất cả dường như đã chìm vào trong giấc mộng. La Vĩnh Tường và Thiết Liên Cô đã vượt qua tường và vào đến bên trong. Vừa vào bên trong, cả hai liền tiến đến bên cửa sổ của một gian nội sảnh. Một bóng đen không hề lên tiếng liền ra nghênh đón họ, đó là Mạnh Tôn Ngọc. Cả ba cùng tề tựu tại một chỗ. La Vĩnh Tường hạ thấp giọng hỏi nhỏ. Sao rồi? Mạnh Tôn Ngọc đáp. Mọi việc đều thuận lợi. Tiểu đệ lâu lâu vẫn cứ dây lên vài tiếng. Kiết Tường đã có đến kéo tấm chăn ra nhìn một lần. Sau đó hắn không hề xem lại một lần nào nữa. Cả hai chúng nó bây giờ đang trốn ở phòng riêng cùng uống rượu và đánh bạc. Kiết Tường có nhìn rõ diện mạo của Mạnh lão đệ không? Đệ nghĩ chắc là không. Bởi vì hắn không có mang theo đèn, mà chỉ thuận đường ghé vào xem tiểu đệ đã chết hay chưa mà thôi. La Vĩnh Tường không hỏi gì thêm, ôm cái bao vải nặng trĩu đi thẳng vào bên trong. Mạnh Tôn Ngọc và Thiết Liên Cô lập tức phân tán ra ngay. Một người lên nóc trên nhà, một người rút lui ra bên ngoài mái hiên, cùng nhau làm nhiệm vụ canh phòng. Chẳng bao lâu, La Vĩnh Tường mang cái bao không quay trở ra. Rồi cả ba nhanh nhẹn biến mất vào trong bóng đêm dày đặc. Trời vừa tờ mờ sáng hôm sau, thì bên ngoài sở gia trang đã có người đập cửa ầm ầm. Kiết Tường ngáp một cái thật dài rồi đi ra mở cửa. Hắn vừa đi vừa dụi mắt vừa chửi. Đồ khốn nạn, mới sáng sớm đã đến gọi cửa. Bộ nhà nó có người chết hay sao mà không kịp. Cửa vừa mở ra, hai mắt của hắn liền sáng trưng, hắn tỉnh hẳn liền. Thì ra người bên ngoài chính là La Vĩnh Tường. Nhưng Kiết Tường cũng không khỏi ngạc nhiên, lẩm bẩm hỏi. Hôm nay là ngày thứ mấy vậy? Chẳng lẽ ta đã uống quá say một ngày một đêm rồi hay sao? La Vĩnh Tường cười nói. Tiểu ca không say, mà chính là do tại hạ trở lại quá nhanh mà thôi. Đêm qua tại hạ xuống núi, không ngờ rằng giữa đường gặp được viên ngoại. Vì vậy tại hạ lại phải suốt đêm quay trở về đây. Kiết Tường mơ hồ hỏi. Người nói rằng ở giữa đường gặp được thái viên ngoại sao? À dạ thưa đúng vậy. Viên ngoại của chúng tôi không yên tâm về thương thế của thiếu chủ nhân, nên đích thân từ đại danh phủ đến đây. May thay giữa đường lại gặp được người. Nói xong liền đưa tay chỉ về phía sau. Đó là người mặc áo lam bào, đang đứng ở dưới gốc cây kia, chính là viên ngoại của tại hạ. Kiết Tường dụi dụi mắt nhìn. Quả nhiên dưới gốc cây tùng có ba người đang đứng. Người đứng trước là một lão nhân, mình mặc áo lam bào bằng gấm rất là hoa lệ. Vừa nhìn vào là biết ngay đây là một phú hào giàu có. Còn hai người kia, mình mặc đoản y, lưng mang trường kiếm. Rõ ràng bọn họ là những nhân vật bảo tiêu hộ viện, theo bảo vệ cho thái viên ngoại. Kiết Tường liền hỏi lại: có phải người mặc áo lam bào đó là thái viên ngoại phải không? Đúng là có phong cách của một bậc hào phú, oai nghiêm tướng tốt. Tiền rừng bạc biển lộ hẳn ra bên ngoài. Thiệt là trên đời có một thái viên ngoại không có mang theo dương cháp gì hết, chắc chắn không thèm xài ngân lượng. Có lẽ thái viên ngoại chỉ đem theo những châu báu vô giá mà thôi. Thái quản gia à? Là Vĩnh Tường đáp: không sai. Viên ngoại của chúng tôi không chỉ đích thân đến đây, mà người còn mang theo số châu báu vô cùng quý giá. Chỉ cần có thể cứu được mạng của thiếu chủ nhân, bao nhiêu tiền viên ngoại của chúng tôi cũng đều đồng ý chi trả. Vậy tiểu ca làm ơn thông báo cho lão phu tử biết dùng một tiếng. Kiết Tường hí hửng cười luôn miệng nói: như vậy thật là tốt quá, thật là tốt quá. Mau mau mời viên ngoại vào trong sảnh đường trước, còn ta lập tức sẽ thông báo cho lão Giang ngay. Dứt lời, lão liền mở cửa chánh môn tiếp rước thái viên ngoại vào trong sảnh đường đãi trả nước. Đồng thời Kiết Tường chạy đi đánh thức Như Ý dậy và bảo hắn mau báo tin cho lãnh diện Hoa Đà biết. Thái viên ngoại bệ vệ ngồi xuống ghế, còn hai tên vệ sĩ thì đứng hầu ngay phía sau. Vừa ngồi xuống, thái viên ngoại liền ra vẻ quan tâm nói: thiếu gia đâu? Là Vĩnh Tường cung kính đáp: thiếu gia đang ở trong một nội sảnh phía sau. May mà có nhị vị tiểu ca ở đây trông nom hộ, nên chắc vẫn bình yên vô sự. Kiết Tường liền vội lên tiếng: lão viên ngoại xin đừng có bận tâm. Suốt đêm qua, tiểu nhân đích thân đứng hầu hạ công tử không rời nửa bước. Hắn chỉ biết nịnh hót những gì ở bên ngoài, những gì hắn cho là đáng giá, giàu có, những người có tiền. Chứ hắn hoàn toàn không ngờ rằng vị thái viên ngoại ở trước mặt chính là vị công tử nằm trên giường tối hôm qua. Đương nhiên hắn càng không nghĩ rằng hai tên vệ sĩ kia của thái viên ngoại là hai cô nương và cũng là hai tên khiêng kiệu của ngày hôm qua. Là Vĩnh Tường trong bụng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm túc nói: lão gia, vị tiểu ca này là một người rất tốt bụng và nhiệt tình. Đêm qua nếu như không phải nhờ vào vị tiểu ca đây, thì sở lão vô tử nhất định sẽ không chấp thuận cho thiếu gia nghỉ ở lại đây đâu. Đợi đến khi nào thiếu gia khỏi bệnh, chúng ta nhất định phải hậu tạ tấm thịnh tình của vị tiểu ca này. Mạnh Tôn Ngọc gật đầu nói: việc này là đương nhiên rồi. Nếu ai có thể cứu mạng được công tử, cho dù mất đi phân nửa gia tài ta cũng không tiếc. Mọi người đang nói chuyện, chợt lãnh diện Hoa Đà ở bên trong từ từ bước ra. Là Vĩnh Tường lập tức giới thiệu thay cho hai người. Nghe xong, mặt lãnh diện Hoa Đà vẫn lãnh đạm, không nói một câu nào. Hình như lão không hề xem Thái Bạch Vạn ra cái gì cả. Lúc này Mạnh Tôn Ngọc đang đóng vai thái viên ngoại, là một đại phú ông giàu có, nên cũng cố làm ra vẻ kiêu ngạo. Sau khi hai bên đã phân chủ khách ngồi xuống, lãnh diện Hoa Đà liền lên tiếng trước: quy củ trị bệnh ở đây, có lẽ vị quản gia đây đã nói rõ cho viên ngoại biết rồi. Mạnh Tôn Ngọc trả lời: đúng thế, cũng chính vì chuyện này mà thái mỗ mới đích thân đến đây. Chỉ cần có thể cứu được sinh mạng của Hải Nhi thì 4 vạn lượng kia chẳng đáng là bao. Nhưng vì vội vã lên đường nên thái mỗ không có mang theo hiện ngân. Nghe nói rằng lão phu tử cũng đồng ý chịu nhận châu báu phải không? Lãnh diện Hoa Đà đáp: không sai, nhưng mà còn phải xem tài hạ có thích không đã. Mạnh Tôn Ngọc liền đưa tay ra sau vẫy một cái nói: mau lấy ra. Thiết Liên Cô dạ một tiếng, rồi lấy từ trong người ra một cái túi nhỏ bằng gấm. Bên trong cái túi này là một cái hộp vuông bằng gỗ trầm. Thiết Liên Cô hai tay cầm cái hộp cung kính trao cho Mạnh Tôn Ngọc. Mạnh Tôn Ngọc không thèm nhìn đến cái hộp mà chỉ cầm lấy trao cho La Vĩnh Tường. La Vĩnh Tường tiến lên 2 bước, cẩn thận mở nắp hộp ra. Sở lão phu tử, xin người hãy xem qua. Cái hộp trầm chỉ vương vước độ 1 tấc, nhưng nắp hộp vừa được mở ra thì khắp tòa sảnh đường bỗng nhiên sáng rực lên. mọi người tự nhiên cảm thấy có một luồng ánh sáng chói chan bảy màu bắn ra, khiến cho người ta hoa mắt. Hóa ra đó là một viên dạ minh châu bảy màu sáng chói, lớn chừng bằng quả đào. Dạ minh châu đã là vật quý giá, huống hồ viên minh châu này lại lớn đến thế. Cho nên ánh sáng bảy màu của nó sáng rực một cách sặc sỡ. Cho dù những người không am hiểu gì về minh châu cũng biết đây là một châu báu đáng giá liên thành. Lãnh diện Hoa Đà cầm viên minh châu lên xem kỹ một hồi rồi gật đầu nói: quả thật là một viên dạ minh châu quá hiếm. Mạnh Tôn Ngọc đáp: lão phu tử không hổ là người hiểu biết rộng. Viên minh châu này có tên là Thất Thái Thất Tinh của Đại Hoàng Quan. Nó vốn là một quốc bảo của nước Đại Nguyên ở Tây Vực, đồng thời cũng đã từng được sự giám định của Quỷ Nhãn Kim Sung, một danh gia giám định đồ cổ nổi tiếng ở Lan Châu. Còn giá trị của nó thì đáng 10.000 lượng vàng. Không đợi cho Mạnh Tôn Ngọc nói hết, Lãnh Diện Hoa Đà đã vội cất cái hộp vào trong người rồi chậm rãi nói: được rồi, ta sẽ lấy tạm thứ này, xem như đã đủ 4.000 lượng bạc. 10.000 lượng vàng tương đương với 10.000 lượng bạc. Bởi vậy tại sao Lãnh Diện Hoa Đà không lấy tạm được cơ chứ? Nhưng Mạnh Tôn Ngọc không hề để ý đến chuyện đó, chỉ hơi mỉm cười rồi đáp: tiền bạc là vật ngoài thân, thái mỗ chỉ cần cứu được Hải Nhi, cho dù phải đổi cả gia tài cũng không tiếc. Nhưng thương thế của Hải Nhi vẫn còn mấy phần hy vọng. Lãnh Diện Hoa Đà ngạo nghễ đáp: ta đã chấp thuận chữa trị và cũng đã nhận đủ số bạc rồi. Vậy thì về tương tích của lệnh lang, viên ngoại cứ yên tâm. Mạnh Tôn Ngọc cũng đứng lên xá dài: thái mỗ chỉ có duy nhất đứa Hải Nhi này, chỉ mong lão phu tử cứu mạng sống cho nó. Lãnh Diện Hoa Đà gật đầu nói: xin viên ngoại hãy đi theo ta. Kết Tường và Như Ý vội vàng đi trước dẫn đường. Họ đi xuyên qua gian nhà chính, tiến vào gian nội thất ở phía sau. Mạnh Tôn Ngọc và La Vĩnh Tường đưa mắt nhìn nhau một cái, cùng bước theo sau. Khi tất cả mọi người đã đến trước giường bệnh, Lãnh Diện Hoa Đà liền rửa sạch tay, mặc vào bên trong một y phục áo trắng tinh. Sau đó lão mới sai Như Ý, Kết Tường mở tấm chăn ra. Khi tấm chăn vừa được mở ra, một mùi hương nồng nặc lập tức xộc vào mũi mọi người. Trên giường là một tử thi cụt chân nằm cứng đơ, hai mắt tử thi trợn tròn, còn toàn thân thì bị tím bầm. Kết Tường vội đưa bàn tay lên mũi xem nạn nhân có còn thở hay không, nhưng thi thể của nạn nhân đã lạnh cứng từ lâu. Kết Tường hoảng hốt kêu lên thất thanh. Lãnh Diện Hoa Đà lấy làm ngạc nhiên, trầm giọng hỏi: chuyện gì thế? Kết Tường lắp bắp không trả lời: công tử, đêm qua vẫn còn không sao, không biết tại sao bây giờ đã chết rồi. Cái gì? Chết rồi à? La Vĩnh Tường lập tức xông lên trước, ôm lấy tử thi kêu gào thảm thiết: thiếu gia, người không thể chết được. Mạnh Tôn Ngọc cũng gạt mọi người ra, bước đến bên giường, vừa nhìn lướt qua, mặt lập tức biến sắc quát lớn: Thái Hưng, ta lệnh cho nhà người hộ tống công tử đến đây để chữa trị. Khi đi thiếu gia vẫn còn sống, vậy tại sao bây giờ đột nhiên đã chết rồi? La Vĩnh Tường nghẹn ngào nói: tiểu nhân cũng không biết tại sao lại như vậy. Đêm qua khi tiểu nhân rời khỏi đây, thiếu gia vẫn còn chưa hề gì. Kết Tường và Như Ý có thể làm chứng cho tiểu nhân. Nói bậy! Mạnh Tôn Ngọc liền đá vào bụng La Vĩnh Tường quát: một người đang sống tại sao lại vô duyên vô cớ chết được? Ta lâu nay không bạc đãi ngươi, tuy ngươi là nô tài nhưng ta xem ngươi như người thân. Ta hỏi ngươi, vậy ngươi có còn lương tâm không hả? La Vĩnh Tường khóc lóc: viên ngoại ơi, việc này không thể trách tiểu nhân được. Quy củ của sở lão phu tử rất là nghiêm khắc, nếu như bệnh nhân đã tắt thở nhất định sẽ không thể nào bước vào bên trong được. Tối qua tiểu nhân đã đưa thiếu gia đến đây, thật sự người vẫn còn sống nhăn, đâu có chết đâu. Người đâu? Hãy mau trói cổ tên nô tài này lại trước, đợi ta hỏi cho rõ ràng sẽ giải quyết đến hắn. Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh đồng dạ một tiếng, tuốt binh ký ra kề vào cổ La Vĩnh Tường để phòng hắn bỏ chạy. Hai ả A Hoàn thấy có người rút binh khí ra liền sợ hãi tím xanh cả mặt. Kết Tường và Như Ý thấy tình hình căng thẳng liền định âm thầm rút lui, Mạnh Tôn Ngọc đột nhiên quát lớn. Đứng lại, mạng người là quan trọng. Trong khi sự việc này còn chưa được làm rõ, nếu ai rời khỏi gian phòng này, ta sẽ chặt chân người đó. Hai gối của bọn chúng bỗng nhiên mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất khấu đầu nói. Xin viên ngoại tha mạng. Việc này không liên quan đến bọn tiểu nhân. Mạnh Tôn Ngọc nghiêm giọng. Nếu như thật sự các ngươi không có liên quan đến, ta nhất định sẽ không làm khó dễ gì. Nhưng các ngươi phải nói thật cho ta biết mới được. Cả hai tên đồng lên tiếng đáp. Bọn tiểu nhân nhất định không dám nói sai nửa lời. Tốt. Vậy ta hỏi các ngươi, tối qua khi hải nhi của ta được đưa đến đây vẫn còn sống chứ? Kiết Tường vội đáp. Vẫn còn sống. Trước khi Thái Hưng rời khỏi đây, hai người đã đồng ý chăm sóc cho bệnh nhân thay cho hắn phải không? Kiết Tường đáp. Dạ, có đồng ý. Bọn tiểu nhân đã cầu xin với lão gia và lão gia cũng đã đồng ý. Sau đó Thái quản gia mới rời khỏi nơi đây. Mạnh Tôn Ngọc lại hỏi. Thế thì hài nhi của ta chết từ lúc nào? Dạ, việc này bọn tiểu nhân cũng không biết. Mạnh Tôn Ngọc liền hét lớn. Các ngươi đã đồng ý trông nom bệnh nhân, bây giờ bệnh nhân đã chết, các ngươi còn dám nói là không biết hay sao? Kiết Tường xanh cả mặt mày thưa. Dạ, bọn tiểu nhân thật sự là không biết. Sau khi Thái quản gia đi khỏi, bọn tiểu nhân vẫn đứng bên cạnh giường, không dám đi rời nửa bước. Lúc ấy chính tiểu nhân dở chăn ra xem và còn nghe thấy tiếng rên của công tử. Rõ ràng lúc ấy người vẫn còn sống, nhưng không biết tại sao bây giờ lại chết rồi. Mạnh Tôn Ngọc từ từ chuyển ánh mắt về phía lãnh diện Hoa Đà và lạnh lùng nói. Tại hạ tuổi đã già, sắp về chiều, mà chỉ có độc nhất một đứa hài nhi này mà thôi. Khi mang đến thì người vẫn còn sống, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại chết ở Quý Trang. Về chuyện này, Sở Lão Phu Tử phải giải thích sao đây? Lãnh diện Hoa Đà bất giác lắc đầu đáp. Đại phu trị bệnh còn không đảm bảo sự sống chết của bệnh nhân, huống hồ trước khi lệnh lang được đưa đến Thạch Cổ Sơn Trang này, trên mình đã mang trọng thương. Nhưng mà Lão Phu Tử ngoại hiệu là thần y, hơn nữa người cũng đã đồng ý chăm sóc cho bệnh nhân, và Thái Mỗ cũng đã chấp thuận trả 40.000 lượng bạc tiền chữa trị. Bây giờ hải nhi đã bị chết một cách không minh bạch, lẽ nào Lão Phu Tử định trốn tránh trách nhiệm hay sao? Lãnh diện Hoa Đà lãnh đạm nhún vai. Ta tự nghĩ việc này không hề có trách nhiệm. Mạnh Tôn Ngọc bực tức nói. Lão họ Sở kia, ngươi dám nói những lời vô lý như vậy hay sao? Nếu như là người chết, các ngươi có cho khiêng vào hay không? Các ngươi đồng ý chữa cho người ta đã chết hay sao? Ngay cả hai tên này là môn hạ của ngươi mà còn thừa nhận lúc hài nhi của ta đưa đến đây thì vẫn còn sống, vậy mà các ngươi còn không thừa nhận hay sao? Lãnh diện Hoa Đà hừ một tiếng. Các ngươi đã sắp xếp an bài sẵn để gạt ta, như vậy đương nhiên là không thể thừa nhận. Mạnh Tôn Ngọc chỉ vào mặt Lãnh diện Hoa Đà nói. Được, lão họ Sở kia, ngươi đã hại chết hài nhi của ta mà còn dám ở đó trêu cháo. Hôm nay cho dù mất cái mạng già này, ta cũng liều chết với ngươi một phen. Nói xong, quay đầu ra quát lớn. Người đâu? Bắt đầu lục soát từ đại sảnh, hễ gặp ai là giết đấy. Bất kể là nam hay nữ, tất cả đều giết hết. Sau đó phong tỏa, đốt sạch tòa trang viên này. Ta sẽ chịu tán ra bại sản để mua hết tánh mạng của chúng. Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh liền đáp một tiếng, phóng mình về phía trước, nắm cổ áo của Lãnh diện Hoa Đà, giơ kiếm lên chuẩn bị ra tay.